Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 23. Kinh phí để ta lo liệu. Trong nháy mắt, các bạn Hiên Viên Diễm thay đổi đến mấy lần liền. Từ trước tới nay, khuôn mặt của hắn lúc nào cũng lạnh như băng, biểu tình phong phú như thế, chỉ sợ chưa có ai từng được thấy qua. Chỉ là cảm giác được bàn tay nhỏ bé của nàng cứ khá cao cầm lấy góc áo của hắn, hành động tự như bản năng này không mang chúng tâm cơ nào, chỉ có ý lại khiến hắn hơi hơi ngẩn ra. Tất cả cảm xúc lúc này thật lạ lùng. Thế nhưng ngay sau đó hắn liền thu hồi lại hết thảy, khiến cho tất cả những biểu tình kỳ quái trên mặt vừa nãy biến mất tâm tích. Hắn chưa bao giờ biết cảm xúc của hắn có thể biến hóa nhanh như vậy. Nước mắt nhìn một gái phía bờ bên kia, lông mày nhăn lại một chút, sau đó đột nhiên hắn ôm lấy nàng bay nhanh về phía đó. Dù chuyện cánh bờ bên đó một đoạn tương đối, nhưng với năng lực của hắn, chân chỉ khẽ lướt như chạm nhẹ vài cái trên mặt nước. Mạnh Phát Ảnh cái miệng nhỏ nhắn mở to thành chữ O, động tác như vậy nàng trước kia ở trong tivi đã xem qua rất nhiều. Bất quá nàng biết diễn viên đều có sử dụng dây thép nhà, mà lần này của hắn là kinh công chân chân thận thật sao? Qua qua quá thật là được mở rộng tầm mắt mà. Cái này có phải hay không chính là thủy thượng phiêu trong truyền thuyết? Cũng may sự kinh ngạc của nàng cũng chỉ biểu hiện ở trên mặt, chưa hề kinh hô ra thành tiếng. Rơi xuống đất, Mạnh Phát Ảnh rốt cuộc lấy lại được cảm xúc. Cái cảm giác khó chịu đã không còn nữa rồi, thế là nhìn đến những vết bẩn nhơ nhuốc trên người hắn thì nàng mới giật mình nhớ lại hảo sự mà mình vừa mới gây ra. Mình đã phá hỏng mất hình tượng của hắn rồi sao? Cái môi nàng hơi hơi run rẩy một cái, thân mình cõng tóc đứng thẳng, rời đi khỏi cái ôm ấm áp của hắn, thấp giọng nói: "Đa tạ điện hạ." Lúc này trong lòng nàng đang có chút suy tư bối rối. Nàng có nên nói lời xin lỗi hay không đây? Nhưng mà nàng biết nam nhân này là người sạch sẽ siêu cấp nhà, bình thường hắn đều không cho phép người khác tới gần. Giờ phút này nàng lại làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ chỉ một câu xin lỗi liền có thể giải quyết được sao? Yên lặng chờ hắn trừng phạt, chỉ cần ông đừng quá phận, nàng coi như có thể chấp nhận đi. Dù sao cũng là nàng ói ra cả người người ta, hơn nữa người ta còn hảo tâm đem nàng từ trên thuyền cứu xuống nữa. Hiên Viên Diệp cảm giác được nàng cấm tống né tránh cái ôm của mình, hai tròng mắt khép lại một chút. Nhìn xem đi, giờ nàng đang bày ra một bộ dáng nhu thuận giống như lần hắn nhìn thấy ở chỗ Hoàng Thái Hậu. Nàng có vẻ như thận thính dùng bề ngoài nhu thuận như thế này để mê hoặc nhân. Cái môi hắn ẩn ẩn kéo ra một tia cười khẽ như có như không, sau đó nhanh chóng cởi bộ y phục của mình đưa về phía nàng. Việc mình làm mình phải chịu, mang về giặt đi. Trong thanh âm có vẻ như thiếu đi một ánh lạnh như băng của ngày thường, lại như có vẻ ẩn giấu một chút khác thường. Bây giờ còn là mùa xuân, y phục thường đổi nhiều, lúc đi nhất kiện áo ngoài cũng không có ảnh hưởng gì. Nhìn thấy Hiên Viên Diễm cởi y phục của mình, Tốc Phong đang muốn tới nhận lấy, nghe thấy thanh âm của hắn thì vô cùng sửng sốt. Trong con người lạnh như băng ẩn quá vài phần kinh ngạc. Mặt ảnh sửng sốt, đây chính là phản ứng của hắn, trừng phạt của hắn. Thế nào, nghe không hiểu lời bổn vương nói sao? Thấy bộ dáng nàng ngu ngơ, Hiên Viên Diễm tâm tình không hiểu sao lại tốt lên một chút. Không muốn lãnh trách nhiệm sao? Ta giặt, ta sẽ giặt. Mạnh Phát Ảnh hoảng hốt, phản ứng cực nhanh nhận lấy y phục trên tay hắn. Không hề nghĩ ngợi, liền đi tới bên hồ, ở trong nước dùng sức chà xát y phục. Những vết bẩn nhấp nháp cho nàng phun lên gì đó, theo dòng nước chảy đều được xối rửa hết. Tóc Phong hai tròng mắt hơi mở, một mặt khó có thể tin nhìn về phía nữ nhân đang dẫn dụ y phụng cho vương gia kia. Cái môi không khỏi hung hăng giật giật một cái. Nàng thế là cứ như vậy mà chặt y phụng cho vương gia. Y phụng của vương gia bình thường căn bản không để cho người ngoài chạm vào. Thiên Viên Diệp mặt cứng ngắc, nháy mắt có chút âm trầm, một đôi tay có vẻ như cũng theo bản năng buộc chặt, không biết có phải hay không là muốn hướng cổ người nào đó hung hăng bóp vài cái. Mà Mạnh Phất Ảnh lại hồn nhiên không hay, nhìn đến những vết bẩn này nọ đều đã được cọ sạch, liền đem quần áo từ trong nước lên dùng sức vắt khô, sau đó sẽ rung lẫy bẫy vì lạnh, cuối cùng hướng về phía Thiên Viên Diệp đi đến. Thấy động tác giận dữ của nàng, tóc phong khóe môi lại được Diệp rung rẩy thêm cái nữa. Điện hạ vốn là muốn đem y phục đưa cho hắn, chính là khi nhìn lên thấy gương mặt lạnh như băng của hắn thì nàng hơi giật mình. Mới vừa rồi còn không có lạnh như vậy nha, thậm chí bộ dáng của hắn giờ phút này có vẻ như so với bình thường còn lạnh hơn mấy phần. Quá dị thật, chả nhẽ cái mạng tốt đẹp vừa nãy chỉ là ảo giác, ta có thể lập tức liền thay đổi như thế chứ? Người cứ tính toán như vậy, đem y phục hoàn cấp bổn vương táo. Thiên Nguyên Diệp âm trong thanh lạnh như bàn, còn ẩn ẩn hương vị như đang cắn răng nghiến lợi. Hắn chưa bao giờ biết cảm xúc của mình sẽ có một ngày không thể khống chế được như thế này. Mạnh Phất Ảnh là loại người thông minh như thế nào, tức thời hiểu rõ ra. Cuối cùng, hắn cũng đã hiểu ra cơn mặn lạnh như băng kia là từ đâu mà đến. Thời điểm hắn vẫn còn ở hiện đại trước kia, chính là vẫn giặt quần áo như vậy. Nhưng hắn lại quên mất, ở cổ đại này, thân phận cao quý như hắn, y phục đều phải dùng cỏ cây hoa lệ, đặc biệt nhất để tại trường. Đương nhiên không phải, ta nghĩ đến hỏi điện hạ một chút, có thể hay không để ta đem y phục mang về phủ, có cỏ sạch sẽ, ta lượng cẩn thận, sau đó sẽ hoàn cấp điện hạ. Lấy lại tinh thần, Mạnh Phất Ảnh liên tục giải thích, thanh âm trầm thấp, thể hiện vài phần ý tứ cẩn thận xin lỗi. Tóc Phong hơi hơi liếc nàng một cái, hắn dám lấy tim gan ra cá cược, nữ nhân kia vừa rồi tuyệt đối không phải muốn như vậy. Giờ phút này thế nhưng muốn lừa điện hạ, điện hạ dễ lừa như vậy à? Điện hạ là người thế nào chứ? Người luôn luôn thấm hận nhất người khác dám lừa gạt nhà, nữ nhân này chỉ sợ. Ừ, Nhân Viên Diệm rầu rĩ lên tiếng, thanh âm trầm thấp, nghe không ra quá nhiều cảm xúc. Mạnh Phất Ảnh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tóc Phong cũng là kinh hãi thiếu chút nữa té nhào, hôm nay điện hạ sao vậy? Điện hạ có biết làm như thế nào để tìm được người của tổ chức báo săn không? Suy nghĩ một lát, Mạnh Phất Ảnh lại thấp giọng hỏi, nếu mới vừa rồi hắn ở trên thuyền cố ý nhắc nhở nàng, như vậy hắn nhất định biết đi. Tóc Phong trong hai tròng mắt đột nhiên chợt lóe, cấp tóc nhìn về phía Thiên Viên Diệp. Thiên Viên Diệp con người hơi hơi chợt lóe, nữ nhân này quả nhiên thông minh, bất quá cũng chứng minh được suy đoán ban đầu của hắn là đúng. Cái môi hơi hơi nhếch, tâm dạng thấp giọng nói, nghe nói hàng tháng 15 có thể ở khách điếm Phong Nguyệt tìm được hắn. Tóc Phong cái môi lần này hung hăng trúng hai cái, sự tình hôm nay khiến hắn quả choáng váng. Ngày 15 hàng tháng, hôm nay không phải là 15 sao, khéo như vậy. Trong lòng mặc dù có vài phần nghi hoặc, nhưng Mạnh Phất Ảnh vẫn thấp giọng nói, đã tạ điện hạ đã cho biết. Thiên Viên Diệp nhìn nàng một cái, không nói cái gì nữa, sau đó xoay người rời đi, không chờ thuyền nhân phía sau. Chú tử, không sao chứ, vừa mới điện hạ không làm khó người chứ. Thuyền của Bạch Nhật Thần lúc này đã lại gần bờ, Thanh Trúc vội vàng chạy tới, tâm trạng vô cùng lo lắng, nên ào ào hỏi, khi nãy đang ở trên thuyền nhìn thấy cảnh tượng điện hạ ôm lấy chủ tử thì sợ muốn chết. Không có, điện hạ bảo ta đem y phụng của hắn chặn cho sạch thôi. Mạnh Phất Ảnh không chúng để ý trả lời, nghĩ rằng Thiên Nguyên Diệm có vẻ như chẳng phải kiểu người khó khăn khi ở chung. Chính là câu nói vô tâm này của nàng lại làm cho mọi người ào ào thay đổi sắc mặt, đặc biệt là Mạnh Như Tuyết, cái mặn tuyển mỹ vô song nháy mắt trở nên trắng bệch. Người nào cũng biết y phục của Hiên Viên Diễm từ trước đến nay đều không cho phép người khác chạm vào. Lần trước anh chỉ đem khăn trên bàn dâng lên cho hắn, hắn chứng những không tiếp, còn lại còn để cho Tống Phong ném bài. Thế mà bây giờ hắn lại cho phép Mạnh Phất Ảnh dặn tận y phục cho hắn, hắn rốt cuộc là có ý gì? Hắn cùng với Mạnh Phất Ảnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Dực Thần và người cũng đột nhiên âm trầm. Khi nhìn về phía Mạnh Phất Ảnh thì hai con người tìm tòi nghiên cứu, nàng cùng Hiên Viên Diệp. Bất nhi, ấn hạ sự kinh ngạc trong lòng, Bạch Dực Thần vừa định đi về phía nàng. Thanh Trúc, chúng ta trở về đi. Không đợi lời nói của hắn nói xong, Mạnh Phất Ảnh liền xoay người rời đi. Bạch Dực Thần sắc mặt càng thêm âm trầm vài phần. Mạnh Như Tuyết nhìn thấy phản ứng của Bạch Dực Thần, cặp mắt hoang động che giấu vài phần tinh tế. Với năng lực của mình, nàng không thể ngăn cản chuyện này, nhưng nếu là cùng hợp tác với Bạch Dực Thần. Nghĩ đến mộng cải kế hoạch hoàn mỹ, mà như tuyến phép môi nhất lên đầy đặc ý. Nhưng viên diệm là của nàng, nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào đoạt đi. Quân đội ở giờ mùi sẽ xuất phát. Lúc xuất phát, Hoàng thượng mới biết được kinh phí vẫn chưa vào cửa. Hoàng thượng, tối hôm qua bạch phục có trộm, tất cả ngân lượng đều bị trộm. Thỉnh Hoàng thượng có thể thông dung một chút. Dực Thần nhất định trong vòng 5 ngày không đủ ngân lượng. Đặc biệt các người đưa tới quân danh, tuyệt đối sẽ không trì hoãn thời gian quân đội sử dụng. Bạch Dực Thần chỉ có thể nói lại câu nói kia, thế là giờ phút này trong sự cung kính càng thêm vài phần cẩn thận sợ hãi. Hoàng thượng thân mặt âm trầm, lạnh ý vạn phất, không trả lời Bạch Dực Thần mà là chuyển hướng Mạnh Vân Thiên, trầm giọng nói: Vân Thiên, ý của ngươi thế nào? Thần chỉ thủ hộ an bình quốc gia, bảo hộ sinh mệnh tướng sĩ. Mạnh Vân Thiên hai tròng mắt vi liễm, thấp giọng nói, trong thanh âm cũng không có quá nhiều cảm xúc, nhưng khí thế nghiêm nghị kia cũng đủ để bất nhân. Hắn là một cái hảo nguyên soái, hắn thủ quốc hộ binh, nhưng nếu kinh phí thiếu thốn, Bạch Dực Thần thân mình cứng đờ, hoàng thượng sắc mặt cũng càng thêm âm lãnh vài phần. Kinh phí sao có thể chậm trễ, nếu bạch công tử nhất thời có khó khăn, không bằng lần này kinh phí liền để ta lo liệu đi. Mộng thanh âm đột nhiên vang lên, làm cho ba người cả kinh, tầm mắt chuyển về phía nơi phát ra thanh âm. Khi nhìn thấy ngựa vừa tới thì càng là kinh hãi trợn mắt há mồm. Thần y ngốc phi, tác giả Đường Mộng Nhược Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh ivblog.com. Chương 24, nữ nhân của hắn. Giờ phút này tuy rằng không phải ở trong hoàng cung, nhưng đây cũng là nơi có vô số quan binh canh gác. Vậy mà nam nhân này có thể dễ dàng tiến vào tự nhiên như vậy, và không, quả nhiên là sâu không lường được. Bác Sang liền nghe người xử sự từ trước nay không sợ hãi như Mạnh Vân Thiên, giờ phút này trên mặt cũng nhiều hơn vài phần kinh ngạc. Khi ông nhìn thấy tấm mặt nạ trên mặt người này thì trong con người càng lộ ra vẻ âm trầm. Người này từ trước tới nay làm việc cực kỳ quỷ dị, tại sao lúc này lại xuất hiện tại nơi đây? Bộ kinh vũ, Bạch Dực Thần cũng kinh hô lên cùng lúc với Mạnh Vân Thiên. Cho tới bây giờ vẫn không có người thấy được bộ mặt thật của minh chủ tổ chức báo săn, bởi vì hắn vẫn luôn che giấu khuôn mặt bằng một chiếc mặt nạ, mà chiếc mặt nạ này chính là vật tượng trưng cho hắn. Mạnh Vân Thiên cùng Bạch Dực Thần đều từng có duyên gặp qua người này. Mặt nạ màu bạc che toàn bộ dung mạo của hắn, nên không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu được biểu tình trên mặt hắn. Hắn ở trước mặt hoàng thượng thế nhưng vẫn mang theo mặt nạ, không thể không nói hắn thật là đủ cuồng vọng, nhưng không thể không thừa nhận sự cuồng vọng của hắn là hoàn toàn có nguyên do. Hoàng thượng cũng âm thầm kinh ngạc, thẳng sâu trong con người có thêm vài phần cẩn thận. Người này có thật không phải dễ chọc. Nghe nói lần trước hoàng đế của Đảng Hề Vương Triều không biết thế nào chọc phải hắn, sao chuyện đó Đảng Hề Vương Triều thiếu chút nữa biến mất trong một đêm. Người này mặc dù ở giang hồ nhưng lại có tài năng làm cho các vị quân chủ phải e ngại. Bộ kinh vũ tham kiến hoàng thượng. Điều không ngờ tới là hắn lại cực kỳ lễ phép đi về phía trước thi lễ. Tuy rằng thanh âm có chút lạnh lẽo, tay chân cũng khẽ động, nhưng được thế này đã là lễ tiết trong giới giang hồ rồi. Bộ thiếu hiệp không cần đa lễ, không biết bộ thiếu hiệp hôm nay đột nhiên tới đây. Hoàng thượng con người chớp lên, bất thật hắn có chút không hiểu đầu đuôi. Theo lý thuyết, Hiên Viên Vương triều của hắn cùng bộ kinh vũ cũng không có quá nhiều giao tình. Mà lúc này, bộ kinh vũ lại dâng kinh phí lên, thật sự là. Vừa mới, ta đã nói rõ ràng là tới đưa kinh phí. Bộ kinh vũ đi thẳng vào vấn đề, thanh âm trầm thấp, nhưng vẫn lộ rõ một loại khí phách, không run sợ trước quyền thế. Ở trước mặt hoàng thượng mà dám trực tiếp xưng ta. Hoàng thượng khẽ giật mình, đầu lông mày cũng không khỏi nhíu lại một chút. Ta Hiên Viên Vương triều cùng bộ thiếu hiệp cũng không có giao tình bao giờ. Hành động của bộ thiếu hiệp lần này bất thật làm cho trẫm khó hiểu. Hoàng thượng cũng không quanh co hỏi chút nào, dù sao người trong thiên hạ đều hiểu không làm không được ăn đại tiệc. Hắn không có khả năng không duyên không cớ thu một số lớn bạc như vậy, hơn nữa còn là từ người này. Bộ kinh vũ đột nhiên cười nhẹ ra tiếng, tuy rằng hắn mang theo mặt nạ nên không nhìn thấy được biểu tình trên mặt hắn, nhưng thanh âm kia rõ ràng là tiếng cười. Mạnh Vân Thiên hơi giật mình, theo bản năng liền cảm giác được nụ cười kia có vẻ như quá mức đột ngột, có vẻ như cùng hắn cực kỳ không xứng, ấn ẩn có vẻ như có vài phần đúng thật là không có giao tình. Tiếng cười ngừng lại, hắn có vẻ như có chút bấn đắc dĩ nói nhỏ, ai còn không phải là vì nữ nhân của ta sao. Hắn nói lời này thật là làm cho ba người ở đây sửng sốt, sao đột nhiên lại xuất hiện một nữ nhân trong câu chuyện này, đóng góp kinh phí cùng nữ nhân có quan hệ gì. Bộ thiếu hiệp nếu là không có chuyện gì tính người rời khỏi đây. Mạnh Vân Thiên có ngươi trầm xuống, sau đó dùng thanh âm lạnh lùng đề nghị. Thanh âm không cao nhưng lại mang theo một cổ uy nghiêm, làm cho không người nào có thể kháng cự. Đây là bản lĩnh của người được tôi luyện trên chiến trường. Hắn biết nam nhân này không thể trêu vào, nhưng Hiên Viên Vương triều cũng không phải là nơi hắn có thể tùy ý vui đùa. Hoàng thượng nhíu mày, có vẻ như thận không ngờ Mạnh Vân Thiên giờ phút này sẽ biểu hiện ra vẻ cường thế như thế. Hai trong mắt lóe lên một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Tướng quân Mạnh Vân Thiên uy phong, hôm nay vừa thấy có thận danh bất hư truyền. Bộ kiên vũ nhìn về phía Mạnh Vân Thiên, chứ những không có chúng nào tức giận, ngược lại còn không tiếng lời tán dương. Quá khen, Mạnh Vân Thiên thanh âm vẫn trong trẻo, nhưng anh lùn nghe không ra chút nào cảm xúc. Thế là trong con người trung lại trả lên tia cảnh giác. Bộ thiếu hiệp có chuyện gì thỉnh nói thẳng ra. Ha ha, bộ kinh vũ lại cười ra tiếng, nhưng lần này lại thay đổi thành cười to. Nụ cười này so với lúc nãy thì chân thành hơn rất nhiều. Hầu gia có thật sảng khoái. Hảo, vậy thì ta đây liền nói rõ. Kỳ thật thì chính nữ nhân của ta muốn ta tới đây để quyên kinh phí. Nữ nhân, hoàng thượng lại sửng sốt, không khỏi thấm hô ra tiếng. Tại cổ đại này, nữ nhân địa vị thấp, mặc kệ là chuyện gì, đều là nam nhân định đoạt. Tư tình lớn như vậy, hắn thế nhưng lại nghe lời một nữ nhân. Bạch Dực Thần con người cũng hơi hơi trầm xuống, ẩn quả vài phần kinh thường. Mạnh Vân Thiên trong con người cũng đột nhiên đã qua nhất đạo thương đào, cũng không có tí ti kinh ngạc. Nếu là nàng khiến ông đi làm, mặc kệ là chuyện gì, ông đều làm được, chỉ tiếc nàng lại rời bỏ ông quá sớm. Đúng nha, nữ nhân của ta nói để cho ta tới đây quyên kinh phí, sau đó tỉnh hoàng thượng trả tự do lại cho nàng. Bộ kinh vũ lại thấp giọng nói, thế nhưng lời nói này của hắn lại càng làm cho người ta có chút không rõ ràng. Nữ nhân của hắn muốn hoàng đế trả tự do, đây là cái đạo lý gì chứ? Là như thế này, ta gần đây có coi trọng một nữ nhân, đáng tiếc nàng trước kia đã bị hoàng thượng hạ chỉ thành hôn với người khác. Ta cùng với nàng nhất kiến chung tình, hai bên đều tình nguyện muốn được chung thân trọn đời. Vì vậy nữ nhân của ta nói, ta tới đây hối lộ hoàng thượng trước, sau đó thỉnh hoàng thượng trả tự do cho nàng. Ấy, mọi người không hiểu, Bảo Kinh Vũ thật hảo tâm giải thích. Lời này vừa nói ra, làm cho mọi người lại càng thêm sửng sốt, đến cả thị vệ đứng phía sau hoàng thượng, cả môi cũng run rẩy liên hồi. Mạnh Vân Thiên có vẻ như đã hoàn hồn lại được, đầu trong mày hơi nhíu một chút, nhưng lại cũng không có quá nhiều phản ứng. Mạnh Dựng Thần, con người cũng trầm xuống, nam nhân này có vẻ như không có lợi hại như trong truyền thuyết, ngược lại lại có chút cảm giác càng quấy. Hoàng thượng sắc mặt cũng thay đổi mấy lần, lời nói định hót hắn nghe nhiều lắm rồi, nhưng vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người cây ngai không sợ chết đứng, dám nói ra tới để hối lộ hắn. Tuy rằng lời nói của hắn nghe qua có vẻ như là trang đùa, nhưng hoàng thượng vẫn trầm giọng hỏi, như vậy không biết nữ nhân mà bộ thiếu hiệp nói tới là ai? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.